Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này có chút phức tạp, nhưng có thể bảo toàn tối đa tính chất của các vị thuốc. Mà những vị thuốc mà Tô Nguyệt Hy đã nêu ra, khi kết hợp theo tỷ lệ thích hợp, có thể ức chế vi khuẩn dịch hạch, đạt được hiệu quả phòng ngừa. Gia Tử Duật không hề thấy phiền phức, mừng rỡ sắp xếp người bắt đầu sắc thuốc. Anh ta cảm thấy chỉ cần uống sớm hơn một giây, có lẽ sẽ giúp một số người tránh khỏi bị nhiễm dịch hạch. Gia Tử Duật thậm chí còn gọi mọi người dậy giữa đêm để uống thuốc trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, anh ta đã nhận được một tin tốt. Những bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch nặng, tất cả những ai đã uống thuốc đông y, tình trạng bệnh của họ đều đã được kiểm soát, dù không khá hơn là mấy, nhưng cũng không trở nên tồi tệ hơn. Đây chắc chắn là tin tốt lành, dù cho thuốc thần kỳ đến đâu cũng cần thời gian để phát huy tác dụng. Chỉ trong một ngày, việc kiểm soát được bệnh tình đã là rất tốt rồi, ngay cả khi sử dụng kháng sinh, ít nhất cũng phải một tuần lễ sau mới có thể hồi phục. Việc không tiếp tục trở xấu đã chứng minh rằng thuốc đông y thực sự có ích. Điều quan trọng nhất là tất cả bệnh nhân đều không trở nặng. Hiệu quả có thể nói là đạt 100. Ngược lại, trong số 8 người chọn kháng sinh, có một người già không chịu nổi đã qua đời. Dù rằng có thể do tuổi tác của người già này, nhưng các bệnh nhân hoàn toàn không tin vào kháng sinh nữa. Tất cả đều đòi uống thuốc đông y. Sau khi biết được điều này, Thái Văn Đình cảm thấy bất lực. Cô ta quả quyết rằng thuốc đông y không có tác dụng. Kết quả là thuốc đông y do Tô Nguyệt Hy kê đơn lại sánh ngang với kháng sinh. Thật sự làm cô ta mất mặt. Thái Văn Đình không dám gặp ai vì xấu hổ, như biến thành người vô hình. Sau đó đã ít nói hơn và làm việc nhiều hơn. Gia Chính Tường cũng rất khó hiểu, bí phương ở đâu lại thần kỳ đến mức có hiệu quả tốt như vậy. Nếu bí phương này được công bố, biết bao nhiêu người sẽ được cứu chữa. Gia Chính Tường biết suy nghĩ của mình có phần ích kỷ, nhưng ông ta cảm thấy việc công bố bí phương này đối với Tô Nguyệt Hy lợi lớn hơn hại. Hạn chế duy nhất khi công bố bí phương đó là nó sẽ không còn là độc quyền của Tô Nguyệt Hy nữa. Nhưng lợi ích thì quả thật rất lớn. Đầu tiên là danh tiếng. Nếu Tô Nguyệt Hy thực sự có phương pháp trị liệu dịch hạch hiệu quả, vậy thì cô đã giải quyết được vấn đề toàn cầu. Cần phải biết, dịch hạch không chỉ có ở Hoa Quốc, mà còn ở khắp thế giới. Đối với tất cả các quốc gia, dịch hạch đều là một vấn đề lớn. Hiện tại, phương pháp trị liệu dịch hạch tốt nhất chính là sử dụng kháng sinh. Những tác hại của kháng sinh là rất rõ ràng, tác dụng phụ của nó quá lớn. Vì thế, nếu Tô Nguyệt Hy thực sự phát minh ra được loại thuốc có thể chữa trị bệnh dịch hạch mà không hại đến cơ thể người, thì cô sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Có được danh tiếng, chỉ cần dựa vào việc chữa trị bệnh dịch hạch, Tô Nguyệt Hy có thể sống một đời an nhàn. Điều này tốt hơn nhiều so với việc giấu giếm, chỉ để lại cho những thế hệ sau. Gia Chính Tường càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình thật tuyệt. Nhưng bây giờ mới chỉ thấy được hy vọng, còn cách xa lắm mới đến lúc có thể chữa trị hoàn toàn bệnh nhân dịch hạch. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 212 HTML, chưa thấy kết quả, Gia Chính Tường không định nói nhiều. Như vậy nếu thất bại, Tô Nguyệt Hy cũng không đến nỗi ngượng ngùng. Những ngày sau đó, mọi người đều bắt đầu uống thuốc đông y, bao gồm cả bác sĩ. Cũng phải uống thuốc phòng virus. Vân Mộng Hạ Vũ, nhờ diệt trừ côn trùng kịp thời, cùng với việc uống thuốc, số bệnh nhân tiếp tục nhiễm bệnh không nhiều. Trung bình mỗi ngày chỉ tăng thêm khoảng 20 người, mà số người C, H, E, T cũng rất ít, phần lớn những người qua đời đều là người già. cùng với những người có sức khỏe yếu, tỷ lệ tử vong chỉ có 8. Sau 10 ngày, nhóm bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh dịch hạch đã được xuất viện thành công. 2 tuần sau đó, không còn ai ở xung quanh công xã Hồng Hà nhiễm bệnh dịch hạch nữa. 1 tháng sau, bệnh nhân cuối cùng cũng đã hồi phục. Sau khi thống kê, tổng cộng có 420 người nhiễm bệnh dịch hạch. 30 người tử vong, không có nhân viên y tế nào bị nhiễm, đạt được thắng lợi lớn. Với những số liệu đẹp như vậy, quả thực có thể được coi là xuất sắc, mà tất cả những điều này đều nhờ vào Tô Nguyệt Hy. Nhìn thấy bệnh nhân cuối cùng bước ra khỏi phòng khám sơ sài, Cổ Cầm Hồng không ngừng ôm Tô Nguyệt Hy hét lên. Bác sĩ Tô, chúng ta thành công rồi. Chúng ta đã sống sót. Tô Nguyệt Hy cũng vô cùng phấn khích, lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta đã chiến thắng bệnh tật, mọi người đều là anh hùng. Xung quanh còn có rất nhiều người dân làng, nghe thấy lời của Tô Nguyệt Hy, họ đồng thanh nói, anh hùng, mọi người cùng hô vang. Những bác sĩ lúc đầu cảm thấy phấn khởi bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Mỗi người đều đỏ mặt, nhưng trong lòng ai nấy đều vui sướng không thể tả. Cảm thấy vô cùng tự hào, vì không có bệnh nhân, đội cứu hộ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Lúc này, đội trưởng Phạm của công xã Hồng Hà tìm đến Sa Chính Tường. Nói, bác sĩ Sa, thật sự rất biết ơn các anh, lần này đã cứu giúp toàn bộ công xã chúng tôi. Công xã chúng tôi ở nông thôn, cũng không có gì đáng giá. Chúng tôi đã gieo 2 con cừu và 1 con lợn để làm cỗ. Các anh nhất định phải ăn một bữa rồi mới đi. Không được, không được, Sa Chính Tường liên tục lắc đầu. Đội trưởng Phạm, chúng tôi không ăn, mọi người đừng gieo vật nuôi. Đó là để giành nộp nhiệm vụ mà. Đội trưởng Phạm đã biết trước Sa Chính Tường sẽ từ chối. Vừa sờ vào bộ râu dài của mình, vừa nói, bác sĩ Sa, anh đừng có áy náy. Công xã chúng tôi hàng năm ngoài việc nộp nhiệm vụ còn giữ lại khá nhiều vật nuôi để ăn. Chắc chắn không dùng đến phần của công. Hơn nữa, những ngày qua, các anh vì chúng tôi mà ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn các bác sĩ mỗi người đều gầy rộc, nên được bồi bổ đàng hoàng. Hơn nữa, chúng tôi đã gieo mổ và nấu chín rồi. Nếu các anh không ăn thì sẽ lãng phí. Anh đừng từ chối nữa nhé. Thế là lại làm trò gieo mổ rồi mới báo cáo. Sa Chính Tường đành bất lực, nhưng ông ta vẫn không đồng ý. Dịch bệnh lần này đã làm người dân chúng ta khổ sở không ít. Mọi người nên chia phần thịt cho bà con. Còn chúng tôi, ai cũng có phiếu thịt. Về đến nhà là có thể ăn thịt. Đội trưởng Phạm không ngờ Sa Chính Tường sẽ suy nghĩ cho họ đến vậy. Cảm động vô cùng, bác sĩ Sa, anh đúng là người tốt bụng. Tôi biết anh lo lắng cho chúng tôi, nhưng các anh đã vất vả như vậy. Nếu không ăn gì cả thì chúng tôi cả đời này sẽ không yên tâm. Xin anh, hãy để các đồng chí khác ăn một bữa ngon miệng, cho chúng tôi yên lòng. Đội trưởng Phạm đã kiên trì thỉnh cầu, hơn nữa còn chân thành như vậy. Cuối cùng, Sa Chính Tường cũng không nỡ từ chối lòng tốt của ông ta. Đồng ý với lời đề nghị. Cách chương.